Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1341, chương 1341 lắng đọng lại. Kiềm màu lam biên giác người tuy không biết Giang Nam Nhứ vì sao sẽ đối trường thương. Vậy cá khải có như vậy cường dục vọng, nhưng vẫn là trong lòng rất là nguyện ý đem trường thương cặp vẩy cá khải đưa ra. Chỉ là... đương hắn nghe nói đến Giang Nam Nhứ truy vấn ở nơi nào nhặt được này nhị vật là lúc, sắc mặt lại là có chút mất tự nhiên lên, nguyên lai. Kiềm màu lam biên giác người bản thể chính là một khối bộ xương khô. Sở dĩ hắn có thể có được tuấn mỹ thân thể, hoàn toàn là dựa vào sinh cơ thuật tác dụng. Kia sinh cơ thuật thuật pháp cực kỳ kỳ lạ, tuy không phải chân chính cơ bắp, lại có thể tỏa sáng xuất nhập thường nhân màu sắc. Đương nhiên ở kia bảy người trong mắt, chỉ sợ đã sớm đem Giang Nam Nhứ coi như là loại này sinh cơ thuật thực tiễn giả. Kia màu lam biên giác người lại là vô tình bên trong nhặt được trường thương cùng vẩy cá khải, lúc sau kỳ thật lực tiến bộ vượt bậc, cũng chậm rãi kết bạn tới rồi mặt khác sáu người. Nhưng là đến nỗi màu lam biên giác người như thế nào nhặt được kia trường thương cùng vẩy cá khải, lại là không người biết được. Giang Nam Nhứ bất đắc dĩ lắc đầu, biết chính mình hỏi lại tuân đi xuống cũng là phí công thôi. Nàng đạm nhiên cười nói, một khi đã như vậy, chúng ta hai nhà liền tính làm là một nhà, đãi chúng ta từng người thu thập hảo từng người đỉnh núi, lại nỗ lực khuếch trương này một mảnh, tất nhiên sẽ là ta chờ thiên hạ. Hiển nhiên Giang Nam Nhứ không có đem bảy người coi như phụ thuộc ý tứ, nàng nhưng thật ra nguyện ý bảy người phát triển lên. Để với tìm đến trở về Dương mà phương pháp, kia bảy người thấy Giang Nam Nhứ tất nhiên là đáp ứng rồi xuống dưới. Chỉ là kia màu lam biên giác người sắc mặt có chút không đúng. Bất quá kia màu lam biên giác người biểu tình chợt lóe tức quá, nhưng thật ra không có gì dư thừa sự tình phát sinh. Kia bảy người đi rồi, đi một bên bảy màu phù đồ sơn. Ở kia bảy người rời đi thời điểm, Giang Nam Nhứ còn bày mưu đặt kế, nguyện ý đi theo bọn họ đi người đều không có cường lưu. Bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn, kia huyết trên núi tử linh sinh vật nhưng thật ra thiếu hơn phân nửa. Đối với nhân mã nhiều ít, Giang Nam Nhứ lại là lệnh có một phen so đo. Tựa hồ nàng cũng không để ý người nọ số nhiều ít, mà là để ý trong tay sĩ tốt sốc phác. Nếu không có như thế, Giang Nam Nhứ sao lại có thể bằng vào bốn người lực lượng chiếm cứ này to như vậy huyết sơn. Đi theo bảy người đi rồi, Giang Nam Nhứ không có đi giữ lại, mà lưu lại Giang Nam Nhứ lại là rất là an ủi. Nàng phái trong tay tam viên đại tướng đi tìm chết linh sinh vật bên trong chọn lựa một ít nhân mã, gia tăng huấn luyện, lấy huấn luyện thành một chi cường hãn đội ngũ. Mà Giang Nam Nhứ bản nhân lại là sống ở kia đỉnh núi nhà tranh bên trong, an tâm tu luyện lên. Tự Giang Nam Nhứ tiến vào đến âm mà tới nay, sự tình phức tạp, vẫn luôn không có cơ hội hảo hảo lắng đọng lại một chút. Lúc này Giang Nam Nhứ thật vất vả có một cái căn cứ địa, nàng như thế nào có thể không hảo hảo lợi dụng. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ ở kia nhà tranh bên trong nhắm mắt không nói, giống như là trong chùa tượng Phật giống nhau. Chính là, lúc này ở Giang Nam Nhứ trong đan điền lại là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tự Giang Nam Nhứ đem ngoại đan Nguyên Anh cắn nuốt, này Nguyên Anh thực lực liền tăng vọt lên. Kia bản tôn Nguyên Anh sau lại thông qua dòng nước ấm cùng Bác Sơn lò tương liên tiếp, lại là lại cường thịnh một phân. Chỉ là kia Bác Sơn lò vẫn luôn không thể mở ra, lại không biết trong đó rốt cuộc có cái gì huyền diệu chỗ. Tổng lão nói, kia Bác Sơn lò xem như một kiện thần khí, trừ bỏ có thể trợ giúp Giang Nam Nhứ thi triển thiên đạo phương pháp, tựa hồ cũng không có gì khác sử dụng. Ma xui quỷ khiến dưới, Giang Nam Nhứ đột nhiên nhớ lại Vũ Tiểu Phàm hắc khí biến thành hạt châu. Kia hạt châu chính là dùng này Bác Sơn lò luyện hóa mà thành, lại không biết còn có thể hay không lại lần nữa luyện hóa ra tới. Giang Nam Nhứ nghĩ đến đây, liền bắt đầu hành động lên. Chỉ là bất hạnh nơi đây không có như Vũ Tiểu Phàm nồng đậm hắc khí. Hết chương.